Đỉnh luyện thần ma, chương 1357, khoan đi cái đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang đến cho ma khải tắc một cái khinh thường ánh mắt. Sau đó sư thiên tề cũng là không có níu kéo vấn đề này quá lâu. Liền là nhìn về bên trong Bắc Huyền Sơn mạch vị trí trung tâm. Ánh mắt lần này hiện lên một vẻ tham lam. Lên tiếng hỏi, lời nói vừa rồi của ma khải tắc cái tên này. Ngay cả trẻ lên ba cũng là không có tin tưởng. Trên thân của ma khải tắc rõ ràng là đang mang một bộ hạ phẩm thánh khí hộ giáp khá là cao cấp. Dù là ẩn giấu khá kỹ, nhưng mà hắn đây vẫn là nhận ra được đến. Loại này hộ giáp là cường đại hơn cái bộ tàn phá thánh giáp mà hắn mang trên người vô số lần. Đừng nói là chống lại mấy chục vạn tòa thế giới chi lực công kích của ôn địch tên kia. Dù có là chân chính thánh vương cường giả công kích đi chăng nữa, cũng không có khả năng làm gì được cái nhà ma khải tắc. Nói bị kim lôi đánh trúng đâm ra mê muội, loại chuyện ma quỷ này hắn sẽ không có tin. Nhưng mà dù sao, hai người bọn họ tạm thời đang tại trạng thái hợp tác, vẫn là không có xé ra mặt của đối phương ra thì tốt. Vấn đề hắn quan tâm hiện nay là bên trong Bắc Huyền Sơn mạch kia có bao nhiêu tài nguyên, cùng với lại phân chia sẽ là như thế nào. Ta bảy ngươi ba, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhắc đến vấn đề chính, ma khải tắc cũng là ngưng trọng hơn vạn lần. Khai ra cái giá rất tốt. Sau đó ngay cả hạ phẩm thánh khí cửu u thần thương hắn cũng lấy ra. Uy hiếp 10 phần, như sư thiên tề không có chấp nhận cách này phân chia. Như vậy cả hai người bọn họ cũng chỉ có thể dùng quyền cước nói chuyện mà thôi. Cách chia này của hắn tuy có chút bất công, thế nhưng ai bảo thực lực cũng như là thế lực sau lưng của hắn cường đại hơn sư thiên tề quá nhiều đâu. Nói thật lòng một câu, ba thành chia cho sư thiên tề kia, đó là vì hắn nhìn tại hỏa huyền trung mà sư thiên tề đang IBQLT nắm trong tay. Không phải là cái thể đạo bán thánh sơ kỳ thực lực thấp kém như sâu kiến của sư thiên tề đâu. Không có kiện kia hạ phẩm thánh khí. Trong mắt ma khải tắc hắn, sư thiên tề ngay cả con kiến cũng là không có tính. Ma khải tắc thiếu cung chủ, cứ làm theo ý của ngài. Khác với lại suy nghĩ tên này sư thiên tề sẽ cùng hắn trả giá một phen. Nhưng mà câu trả lời không hề suy nghĩ của sư thiên tề làm cho ma khải tắc có chút giật mình. Hắn khá là nhìn kỹ cái này sư thiên tề một chút. Xem có gì gian dối bên trong không? Đáng chết! Ta là nên nâng thêm giá cao một chút mới phải. Ma khải tắc sau khi không nhìn thấy được điểm gì đáng ngờ từ trên người củ sư thiên tề tên này, thầm trách mình lần này ra tay quá nhẹ. Đáng lẽ ra mình nên ra giá cao hơn như 82 hay thậm chí là 91 cũng là không có vấn đề gì. Sư thiên tề tên tiểu tử này sẽ không có ngần ngại gì mà không đáp ứng đâu. Rõ ràng, sư thiên tề trả lời một cách nhanh chóng như thế kia, là vì không muốn cùng hắn giao chiến. Tên này là sợ bị hắn đánh bại. Hay là vì một nguyên nhân nào khác. Kết lại một câu là sư thiên tề có đến 90% sẽ không cùng hắn đại chiến. Chỉ là vì hắn có chút kiên kỵ kiện kia hỏa huyền trung, nên là đưa ra cái giá trên trời. Giờ đây có hối hận cũng là đã muộn rồi. Không được, ta nên nâng thêm một ít. Ma khải tắc trong đầu biến ảo vô số ý nghĩ. Lời nói ra như nước chảy khó hốt, nhưng cũng nên có một cái ngoại lệ đến chứ. Họ sư kia rõ ràng là đang không dám cùng hắn đây đại chiến. Hắn là nên thay đổi cái chủ ý mới được, không nên làm cho mình bị thiệt hại quá nhiều. 82, đây là cách phân chia hợp lý nhất. Hắn ma khải tắc sẽ được 8 thành, sư thiên tề sẽ có 2 thành. Đây là chuyện hợp lý cả hai đáng, cứ nên quyết định làm như thế. Ma khải tắc trong lòng rất là đắc ý nghĩ. Ma khải tắc a ma khải tắc, người cũng là đừng có nên ép ta quá đáng nha. Nhìn thấy ánh mắt do dự của ma khải tắc, sư thiên tề ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, như để nói cho ma khải tắc biết, như mà y dám thay đổi ý định, hắn đây sẽ dùng đến ngọc thách câu phần chiêu thức một dạng. Không có sai, sư thiên tề hắn là không có ý định cùng cái này ma khải tắc đại chiến đến người chết ta sống. Mục tiêu tối thượng của hắn vào nơi này thiên táng cổ địa không phải là tài nguyên, mà là phải đem bằng được địch nhân số 1 của Thiên Sư Thánh Cung bọn họ là Diệp Tử Phàm diệt đi. Chưa thực hiện được cái kia mục tiêu, hắn là không muốn cùng người đồng cấp bậc với mình liều mạng một cách vô ích. Hơn nữa hắn khẳng định phần bại của hắn là sẽ cao hơn nhiều. Thậm chí là có thể chết tại nơi đây cũng là có khả năng. Mà Khải Tắc người này, ngoài có hạ phẩm thánh khí cao cấp như hắn, không, cái kia cửu u thần thương còn cường đại hơn hỏa huyền trung của sư thiên tề hắn không có ít. Cũng như thực lực chân chính của Ma Khải Tắc cao hơn hắn nhiều. Khí đạo bán thánh so với lại thể đạo bán thánh. Nhưng mà không có vì như thế mà hắn đây phải chịu Ma Khải Tắc tên này chèn ép thái quá. Như ép buộc sư thiên tề hắn vào thế cùng đường. Cái gì hắn cũng có thể làm ra được đến. Cùng lắm thì hắn bị diệt. Cái này Ma Khải Tắc cũng sẽ bị thương nặng. Mà như bị thương nặng mà nói. Tại cái nơi này thiên táng cổ địa. Đó là không có cơ hội để mà sinh tồn. Không bao lâu tên này sẽ cùng hắn cùng làm bạn với yêu hồn mà thôi. Tất cả các ngươi không muốn chết mà nói. Lập tức bắt tay vào khai thác tài nguyên cho ta. Ngẫm nghĩ một chút, Ma Khải Tắc liền là thu hồi ý niệm cùng sư thiên tề ra giá thêm. Đối với lại ôn địch đám người bên kia quát. Sư thiên tề dự đoán cũng là hắn đây dự đoán đến kết quả. Một khi hai người bọn họ động thủ mà nói, đến nước cuối cùng, người thắng sẽ là Ma Khải Tắc hắn. Nhưng với hạ phẩm thánh khí cao cấp trong tay, trước khi chết cái này sư thiên tề cho hắn một cái hồi mã thương là không phải không thể. Tình cảnh này quá mức là nguy hiểm. Ma Khải Tắc hắn đây còn không muốn chết. Hắn còn một tương lai rực rỡ đang chờ mình phía trước. Sao có thể cùng cái này thổ dân cùng nhau chết đi được chứ? Mối nhục hôm nay, chờ ngày hắn trở thành cửu u thánh cung thánh chủ, hay đột phá thánh hoàng cường giả, liền đem cái này sư thiên tề cùng với lại thiên sư thánh cung kia một mẽ diệt đi. Như vậy cũng không có muộn. Nghĩ đến thông suốt mọi chuyện sau, Ma Khải Tắc là tạm thời bỏ qua cho sư thiên tề cái tên này. Tập trung tất cả vào mấy vạn người của ôn địch bên kia. Ma Khải Tắc hắn đây chừa lại cái mạng cho đám người ôn địch kia. Không phải là vì hắn đây nhân từ như thế nào, mà hắn sợ đem đám người kia sát hết, sẽ không có ai thay thế hắn đi đào khoáng mà thôi. Nhất là hắn kết hơn 10 vạn tên thần đạo bán thánh cường giả bên kia. Thực lực của đám người này cao cường, như vậy tốc độ khai khoáng cũng là nhanh hơn bình thường ngụy thánh hóa thần không ít. Không bao lâu, cái này tài nguyên bên trong sẽ là bị đám người kia khai thác hết mà thôi. Đến giờ này, Ma Khải Tắc cũng là khá nghi hoặc, không biết đám người này đến từ cái nào thế lực, vì cái gì lại có thể có nhiều đến bán thánh cường giả như thế kia. Thần đạo bán thánh cường giả a, như tại những cái bát tinh thánh cung bọn họ đây. Cũng là thánh tử cùng trưởng lão cấp nhân vật, không phải là hạng người làm việc tay chân như thế này đâu. Thế nhưng mà tạm thời không cần quan tâm những thứ này. Sai bảo bọn chúng đem tài nguyên khai thác hết, mới là thượng sách, các ngươi khoan đi cái đã. Sư thiên tề, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ma Khải Tắc có chút bực dọc lên tiếng hỏi. Đám người ôn địch kia, đã ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn đi vào bên trong Bắc Huyền Sơn Mạch đi đào khoáng. Tất cả đều không có chống lại, đây vốn là một chuyện vui mừng ngoài ý muốn rồi. Đúng cái lúc này sư thiên tề bảo đám người kia dừng tay là vì cái gì? Ma Khải Tắc hắn là có chút không hiểu. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.